sư muội đang nói dối. Thứ hai, kiếp trước, có người lẻn vào khu chôn cất của Tử Sinh Đình, từ ngoài đào mà mở quan tài ra, thả xác chết sư muội vùng dậy sống lại ra. Nhưng mặc nhiên giờ loạn cả người, có một đôi tay vô hình đảo lộn lục phủ ngũ tạng của hắn. Hắn căn bản không có tâm tư suy nghĩ. Nghe thấy sư muội nói vậy, trước mắt lập tức hiện lên gương mặt tái nhợt không huyết sắc trong trí nhớ. Trong tuyết lớn bay tán loạn, sư Minh Tịnh chết, Từ Mặc Nhiên bất lực hận mình, hận Sở Vãn Ninh khoanh tay đứng nhìn, từ đó rơi vào vực sâu, tự đọa vào màn đêm. Nhưng ai biết, giả, lại là giả, chấm, hắn thế mà vì một kẻ giả chết, điên cuồng nửa đời người, si mê nửa đời người, giết hết thiên hạ, cuối cùng còn hại chết nam nhân yêu hắn nhất trên đời. Hoang đường, hoang đường, phẫn nộ cùng đau khổ khiến da đầu hắn tê dại, đồng tử co chặt, hắn cơ hồ bạo ngược. Ngươi, thế mà có thể bình tâm, lòng ta thật sự bình tĩnh. Sư muội mỉm cười, nhưng thật ra ngươi, Đạp Tiên Đế Quân, bốn chữ vừa ra, như cào bảy tấc, cho dù lý do ngươi cầm đao là gì, là vì oán ghét cũng được, vì không cam lòng cũng thế. Giờ trên tay ngươi cũng đã nhuộm máu tươi rồi. Y nói, cố tình ôm chặt Sở Vãn Ninh hôn mê trong lòng, cơ hồ giống như tư thái khoe chiến lợi phẩm. Đạp Tiên Đế Quân tay đầy máu tanh, làm sao ở bên Bắc Đầu Tiên Tôn Bạch Ngọc không tì vết được chứ? Chút huyết sắc cuối cùng trên mặt Mặc Nhiên rút sạch, sư muội lại uy hiếp hắn rất rõ ràng. Vì thế bọ cạp múa may, không ngừng tiêm độc dược vào lòng đối phương. Y nheo lại đôi mắt, từng bước ép sát. Ngươi xứng không? Ngươi không cảm thấy chính mình rất dơ à? Chấm, ngươi đang trộm. Gió nổi lên, sương mù tan đi, một ánh trăng sáng chiếu rọi, ló ra sau mây. Sư muội cười ngâm ngâm, lại từng câu từng chữ hơn cả đao nhọn, miệng lưỡi sắc sảo. Đạp Tiên Quân, ngươi có được mỗi ngày với y đều là trộm được. Chính ngươi thứ thế nào? Chính ngươi rõ ràng nhất. Không cần ta phải nói thêm. Môi Mặc Nhiên xanh trắng, phẫn nộ bi thương sợ hãi hối hận tự trách ruột gan đứt từng khúc. Không ai có thể tiếp nhận kiểu tự đa tình như vậy. Sẽ điên cuồng. Ta, đừng ta nữa. Sư muội từ từ thở dài. Ta cái gì hả? Ngươi chẳng lẽ cho rằng ngươi làm Mặc tông sư nửa đời người, cứu mấy mạng người thế, đủ để xóa sạch tội nghiệt của ngươi à? Y nhìn mặt Mặc Nhiên, cười khẽ, ngươi mơ thật đẹp. Mặc Nhiên thế mà nói lỡ. Hiện giờ, sư tôn đã có ký ức kiếp trước, những chuyện hoang đường ngươi làm, ngươi giết người, đồ thành, khi sư diệt tổ, ngươi tổn thương lòng y, hết thảy y đều nhớ rõ. Toàn bộ đều nhớ cả. Y dừng một chút, tựa hồ rất có hứng thú mà đánh giá biểu tình trên mặt Mặc Nhiên. Sau đó vừa lòng mà cười nói. Mặc tông sư, ngươi nên cúi đầu, nhận tội đi, cúi đầu đi, nhận tội đi. Cả đời vớ vẩn, cùng cực hung thần, đều là sai. Mặc Nhiên nghẹn họng, hai mắt đỏ ngầu, gắt gao nhìn chằm chằm người trên ngọn cây kia. Nhưng ánh mắt chạm tới Sở Vãn Ninh trong lòng y, liền lại không thể tự khống chế mà đau đớn. Tầm mắt như lá hương bồ khô héo cuộn tròn. Hắn đột nhiên quay đầu đi. Ngươi ngẫm lại xem, chờ y tỉnh, biết ngươi lừa y lâu như vậy, y sẽ giận tới thế nào nhỉ? Sư muội ôn nhu mà vuốt ve gương mặt Sở Vãn Ninh. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng khó khăn lắm mới lướt tới bên môi. Sư tôn tính tình tuấn liệt, biết ngươi như thế, ngươi cảm thấy y sẽ tha thứ cho ngươi à? Chấm chấm, người nói đâm vào điểm yếu, người nghe như rơi vào động băng. Tha thứ, hắn trước nay chưa từng cầu xin tha thứ, nhưng thẩm phán hắn không hy vọng đã tới. Hắn vẫn luôn không dám nghĩ tới ngày này. Mặc Nhiên bỗng chốc khép mắt lại, lông mi nhẹ nhàng run rẩy. Giọng sư muội trong sương mù có vẻ mù mơ u thanh như vậy, dường như khuyên nhủ người quay đầu là bờ.